Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 63, răng lưới chờ cá cắn câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến bắt đầu bình tĩnh lại kể từ ngày rời khỏi Định Bắc Hầu Phủ. Nếu lúc đầu, đối với những hành động và lời nói của Hoắc Thanh Dung, hắn còn mang trong lòng nghi hoặc và suy đoán, thì kể từ khoảnh khắc nàng nói, rõ ràng còn nhớ năm ấy ở Đoan Dương. Ta bị người dùng trường kiếm bắt cóc, là Diệp Chiếu đã cứu ta. Tiêu Yến liền đem tất cả lời nói và hành vi của nàng trước đó lặng lẽ suy xét lại. Nàng đã nói, rõ ràng nhớ rõ, vậy sao lại có thể nhớ sai được? Năm đó ở Đoan Dương, nàng quả thật từng bị người của phái Thương Sơn Văn Âm bắt đi. Cũng quả thật là Diệp Chiếu đã cứu nàng, nhưng Văn Âm sử dụng không phải trường kiếm, vũ khí của nàng ta là một cây đàn không, treo 24 dây thép lạnh, chính là sợi băng thiết huyền ấy từng đặt ngang cổ nàng. Loại chi tiết này, nàng không thể nào nhớ nhầm, nếu đã không thể là sơ suất, vậy chỉ có thể là cố ý, nàng đang nói sai. Để nhắc hắn, những điều hắn cho là thật, có lẽ đều là giả. Trước khi nói câu đó, nàng đã đưa ra ám chỉ đầu tiên, cố tình đưa cho hắn loại sữa đặc bích đào mà hắn không thể dùng. Sau đó lại thưởng thức miếng ngọc bội bên hông hắn, đặt lên bàn là đờ ý điểm tâm đào thịt, nhất định là một lời cảnh báo. Còn miếng ngọc bội kia, Tiêu Yến vốn dĩ quá quen thuộc, đó chính là vật năm xưa trước khi gả đi xa, nàng từng đưa cho hắn. Sau này, do quan hệ giữa nàng và Lý Tố dần rạn nứt, vài tháng trước nàng đã xin lại, nhưng món đồ ấy chưa từng được đưa cho Lý Tố. Khi ấy, Tiêu Yến chỉ cảm thấy tình cảm giữa hai người đã có rạn nứt, không còn hòa thuận như trước, chứ chưa từng nghĩ đến điều gì sâu xa hơn. Cho đến khi nghe nàng nhắc đến chuyện bị bắt cóc, lời nói nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai, hắn mới thật sự bắt đầu chắp nối lại toàn bộ mọi việc. Bởi vì sau câu nói đó, nàng lại lặng lẽ làm hai việc, tự tay dâng lên một đờ ý trái cây, đồng thời thu lại món điểm tâm bích đào. Rồi một lần nữa, ánh mắt nàng dừng lại trên miếng ngọc bội kia, trầm ngâm thưởng thức. Khoảnh khắc ấy, trong lòng Tiêu Yến thoáng hiện một ý niệm, không thể không nói, hắn đã thực sự chấn động. Mâm trái cây kia bày 4 loại quả: lê ngọc hương, táo sa, mận đường, dưa mật. Nhìn qua thì bình thường vô hại, nhưng quả mận đường bên trong lại có một vết nứt, là quả hỏng. Hoắc Thanh Dung xuất thân danh môn khuê các, lại từng được nuôi dạy trong thâm cung, cử chỉ lúc nào cũng có khuôn có mẫu, dù với Tiêu Yến có thân thiết đến đâu cũng không thể tùy tiện đến mức lấy quả hỏng đãi khách. Mà người nàng tiếp đãi lúc này lại là chữ quân một nước. Chuyện này rõ ràng là có ẩn ý. Nàng đang ám chỉ nói cho hắn biết. Lý, đã hỏng rồi. Hỏng như thế nào? Quả đào nàng đã lặng lẽ thu lại, ngay vị trí đó, thay vào là quả mận. Thay mận đổi đào, Lý Tố không phải nảy sinh nhị tâm, cũng không phải như Hoắc Thanh Dung bị ai đó khống chế, mà là đã bị người khác thay thế. Làm sao có thể phán đoán được điều đó? Chính là nhờ hành động Hoắc Thanh Dung một lần nữa đưa mắt thưởng thức miếng ngọc bội bên hông. Miếng ngọc bội đính ước ấy, nàng chưa từng đưa cho Lý Tố, không phải vì tình cảm đôi bên chưa từng hòa hợp, mà là bởi người trước mắt kia vốn không còn là Lý Tố năm đó, nên nàng không thể đưa. Bởi ngọc bội đó chỉ có thể trao cho phu quân chân chính của nàng, mà người kia không phải, làm sao nàng có thể đưa? Mà nếu người kia không phải Lý Tố, vậy thì kẻ thay thế duy nhất có khả năng chỉ có thể là Hoắc Tĩnh, tiểu hầu gia của Định Bắc Hầu Phủ. Trên đường từ Hầu Phủ trở về, Tiêu Yến đã âm thầm kiểm chứng lại vô số chi tiết vụn vặt trong mấy tháng qua. Từng mảnh vụn xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tháng 4 đầu xuân, Lý Tố đến Lạc Dương. Cùng thời gian đó, Thiên Thủy Quan xảy ra một vụ ám sát. Lý Tố từng mất tích vài ngày rồi mới quay lại. Nghĩ đến đây, Tiêu Yến gần như có thể xác định người thay thế Lý Tố vào thời điểm đó chính là Hoắc Tĩnh. Hoắc Tĩnh so với Lý Tố vóc dáng cao hơn một chút, nên cố ý bị thương ở chân, hiện tại đi đứng khẽ khàng có chút khập khiễng, chỉ là được che giấu khéo léo nên ít người để ý, còn có A Chiếu. Trong tiệc đầy tháng ở Định Bắc Hầu Phủ, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại thêm không lâu trước đây, hắn từng đứng nơi Cửu Trọng Bạch Ngọc, nhìn về phía Lý Tố, mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác xa lạ không thể lý giải. Như thể đang nhìn một người khác khoác lên gương mặt quen thuộc. Còn có người từng thay hắn báo tin cho Tiêu Xưởng, người đó vô cùng thông thạo tình hình kinh đô và các vùng lân cận. Thậm chí còn hiểu rất rõ về các vị triều thần, không giống một Lý Tố từng nhiều năm đóng quân nơi xa. Đặc biệt hơn cả, thân là lễ bộ thị lang, lại có thể dùng tâm như vậy trong việc chuẩn bị tế lễ đầy năm cho hoàng hậu. Không chỉ là cẩn trọng, mà là quá mức tỉ mỉ, như thể đang cố lấy lòng, cố biểu hiện, không giống với tính tình vốn có của Lý Tố. Buổi trưa hôm đó, sau khi rời khỏi Định Bắc Hầu Phủ, Tiêu Yến trở về Thanh Huy Đài, ngồi trầm ngâm suốt cả buổi chiều. Khi đã xác định được Hoắc Tĩnh đã quay về, thì phần còn lại chính là hắn muốn làm gì. Hoắc gia từng có một đội Hoắc gia quân, nhưng đã bị bệ hạ giải tán từ lâu. Lực lượng bí mật từng trung thành với Hoắc gia cũng đã bị Tiêu Yến âm thầm diệt trừ. Hiện tại, Hoắc Tĩnh không còn binh trong tay, cũng không còn vũ khí, cho nên hắn, Hoắc Tĩnh, đã vô vọng trong việc báo thù. Trước đây, hắn từng ngấm ngầm châm ngòi cho Tiêu Xưởng nuôi mộng tranh quyền, muốn khiến triều đình và hoàng gia tự tiêu hao lực lượng lẫn nhau. Nhưng hiện tại, Tiêu Xưởng đã chết, và âm mưu của hắn cũng không thể thành công như ý nguyện. Như vậy, thứ duy nhất còn khiến hắn chấp niệm chính là một mối ân oán cuối cùng. Tiên hoàng hậu, khi còn sống, hoàng hậu và hắn, mẹ con nhưng tình cảm lạnh nhạt, khó mà gần gũi, còn với Hoắc Đình An, lại là một đoạn tình cảm dây dưa đầy yêu hận, mà sau khi qua đời, hắn không được gặp mặt lần cuối. Hoàng hậu và Hoắc Đình An tuy CSS chung, nhưng lại chưa từng được an táng chung mộ, cho nên, chấp niệm của Hoắc Tĩnh, đến cuối cùng, chỉ còn lại một điều duy nhất, đem cho cốt của hoàng hậu mang đi. Hiện tại hắn không còn binh lực, cũng không có vũ khí trong tay. Thứ duy nhất hắn có thể dựa vào chính là Ứng Trường Tư của phái Thương Sơn ở Tây Vực. Dù môn nhân của phái này ai cũng võ nghệ cao cường, nhưng đối đầu với thiên quân vạn mã của triều đình, vẫn là lực bất tòng tâm. Cho nên, hắn đã ra tay với A Chiếu chính là muốn dùng để trao đổi lấy cho cốt của hoàng hậu. Chỉ cần cho cốt của hoàng hậu còn chưa rơi vào tay hắn, thì dù Hoắc Tĩnh không hãm hại A Chiếu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sinh lòng thương xót. Tiêu Yến đoán được điều đó, nên vào tháng 10, liền ngầm sai ám tử đến Ly Sơn, Tùng Ngọc Phong. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, tại khu lăng mộ của Hoắc Đình An, có một phần đất bị động tới, dấu vết còn rất mới. Đợi đến khi mở lăng, bên trong vẫn còn tro cốt, thoạt nhìn tưởng như chưa từng bị xâm phạm, nhưng sau khi cho người thẩm tra tỉ mỉ, Tiêu Yến lập tức khẳng định tro cốt đã bị đánh cháo. Bởi vì năm đó Hoắc Đình An nhảy lầu tự vẫn, khi ấy cùng hoàng hậu đồng thời trúng độc khổng tước can, một loại độc khiến xương cốt sau hỏa táng sẽ chuyển màu xanh tím đặc trưng, hoàn toàn khác với tro cốt thông thường màu xám trắng. Mà trong mộ, tro cốt hiện tại lại chỉ là màu xám nhạt của người bình thường. Nghĩ đến đây, khẳng định không thể nghi ngờ, tro cốt hoàng hậu đã bị đánh cháo, hơn nữa là bị người âm thầm mang đi, mà người có khả năng này chỉ có thể là Hoắc Thanh Dung, Bởi vì Lý Tố chưa từng có khoảng thời gian dài rời khỏi Lạc Dương. Ngược lại, Hoắc Thanh Dung từng một mình đến Ly Sơn Thủ Lăng suốt một tháng. Cho cốt, rất có khả năng do chính nàng đã lặng lẽ đổi đi. Chính là bởi điểm này, một lần nữa xác thực, Lý Tố hiện tại thật sự đã bị Hoắc Tĩnh thay thế. Sau bao nhiêu lần suy đoán kiểm chứng phản phán, Tiêu Yến lúc này mới miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Chỉ cần An Chiếu và Tiểu Diệp Tử vẫn bình an, hắn liền có thể đợi, cũng có thể nhẫn nhịn. Thậm chí, sau khi bước vào tháng 11, mỗi khi có nhắc đến lễ đầy năm của Tiên Hoàng Hậu, Tiêu Yến đều chủ động phối hợp với Lý Tố. Dù biết rõ đối phương là Hoắc Tĩnh đội lốt, hắn vẫn cố nén tất cả, làm ra vẻ như không có chuyện gì. Lý Tố đưa ra từng đề nghị, từng điểm một, đều có dụng tâm sâu xa, mà Tiêu Yến giả ngu ứng đối, xem như thuận theo. Ví như lễ đầu tiên trong ngày đầy năm, thiên tử tụng văn truy điệu Tiên Hoàng Hậu, nên kéo dài canh giờ, làm tăng nghi thức, hiến tế phong quách cuối cùng. Thiên tử không cần thân thân ra mặt, có thể giao cho thái tử chủ trì, hay như buổi tông thân nhập tế, sửa đổi từ toàn thể cùng bái sang thái tử dẫn đầu. Các nhánh theo thứ bậc dâng lễ, đặc biệt nhất, theo khâm thiên giám bói toán thiên tượng, thời cơ cử hành lễ tế tốt nhất là ngày 17 tháng 11. Vừa vặn sớm hơn ngày giỗ 4 ngày, những điều chỉnh kia, Tiêu Yến đều lần lượt gật đầu đồng ý, cũng đích thân phê xuống văn thư. Một ngày kia, mồng 10 tháng 10, sau khi đại triều hội kết thúc, Tiêu Minh Ôn giữ Tiêu Yến lại, gọi đến thượng thư phòng. Ông đem 4 điều chỉnh sửa chủ yếu trong tế lễ, vốn là từ ý kiến của Tiêu Yến mà ra, một lần nữa trình lên. Cùng hắn cẩn thận thảo luận, xem xét việc sửa đổi có thật sự thích hợp hay không. Tiêu Yến cũng không né tránh, bình tĩnh từng điều đáp lại. Hắn nói, việc kéo dài thời gian tụng văn truy điệu và buổi chiều phụ hoàng không ra ngoài, nguyên bản là vì suy xét đến long thể của phụ hoàng. Bắt đầu từ đầu đông đến nay, kinh thành đã hạ liên tiếp 2 đợt tuyết, lạnh giá thấu xương. Nhi thần từ chỗ mẫu phi được biết, phụ hoàng lúc trẻ từng chinh chiến phương Bắc, cũ bệnh phong hàn gần đây có dấu hiệu tái phát, vì vậy sớm hồi cung nghỉ ngơi, tránh phong hàn thấm xương, cũng là điều nên làm. Huống hồ đổi như thế, phụ hoàng giữa trưa còn có thể cùng mẫu hậu trò chuyện đôi chút. Nghĩ rằng mẫu hậu cũng chẳng muốn thấy phụ hoàng vì lễ nghi mà hại đến long thể. Tiêu Minh Ôn nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười mờ nhạt. Tiêu Yến dừng lại trong chốc lát, lại tiếp lời về việc tông thân tề bái, đổi thành lần lượt thay phiên nhập tế. Nhi thần cho rằng cũng rất hợp lý. Phụ hoàng nếu cũng đồng ý, ngày ấy có thể để chúng thần dành nhiều thời gian hơn mà tận chút hiếu tâm cùng mẫu hậu. Hắn nói tiếp, thần sắc tuy bình hòa, ánh mắt lại thấp thoáng nét khẩn thiết, còn như sửa đổi kỳ hạn tế lễ. Nhi thần từng thỉnh hỏi lễ bộ, cũng đã dò ý từ Tư Thiên Giám. Ngày 17 tháng 11 là lúc chính đông chớm thai, thiên tượng tương hợp với vị trí lăng tẩm mẫu hậu. Mẫu hậu sinh thời không có con cái dưới gối, nhưng nguyện nàng kiếp sau có thể cùng phụ hoàng, con cháu đuề huề, sum vầy mãn mãn. Huống hồ, mệnh sinh chi lễ nên cử trước chứ không sau. Cho nên nhi thần càng thấy hôm ấy là tốt nhất. Nói đến đó, hắn khom người thi lễ. Như vậy, xin phụ hoàng chuẩn phê từng điều. Tiêu Yến hồi đáp từng mục lưu loát rành rọt. Ý kiến cũng thỏa đáng. Vốn là xác thực có căn cứ, không có chỗ nào sơ hở. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một tầng bất an khó nói rõ. Giống như từng lớp khói mỏng lặng lẽ lan ra giữa lòng cung điện giá lạnh. Bởi vì, thái độ của Tiêu Minh Ôn đối với Tiên Hoàng Hậu, hắn rất rõ ràng, nếu như hắn cứ nhất quyết đích thân đi trước, hoặc cho đến tận khi phong quách được hạ xuống mới chịu lộ diện, thì cho cốt ấy cũng không thể dễ dàng động vào. Huống hồ, cho cốt sắc xanh tím kia lại chẳng phải dễ làm giả. Mà Tiêu Yến nếu suy đoán không sai, ngày ấy quanh Lăng Tẩm, ngoài cấm vệ quân thường trực, hẳn còn có huyết vệ doanh của bệ hạ mai phục nơi xa. Ngấm ngầm giám sát, nếu Hoắc Tĩnh dám vọng động, liền mượn cớ này diệt trừ tận gốc, kết thúc hậu hoạn về sau. Nghĩ đến đây, Tiêu Yến đang chủ tính cách mở lời, lại thấy Tiêu Minh Ôn trước mặt đã lật hồ sơ xem đến tờ cuối. Y trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, con suy tính cũng đủ chu toàn rồi, liền cứ theo như vậy mà làm đi. Tiêu Yến nhẹ nhàng đáp lời, rồi ngẩng đầu, khẽ hỏi một câu dò xét, phụ hoàng còn có chỗ chỉ điểm nào thêm không? Nhi thần lần đầu đảm đương tế lễ, lại là chuyện liên quan mẫu hậu, không dám có nửa phần sơ suất. Tiêu Minh Ôn không nói nhiều, chỉ hơi cong môi, ánh cười khó đoán, cứ ấn như thế mà làm, không cần lại sửa. Sau đó, y buông hồ sơ xuống, ánh mắt rơi về phía Tiêu Yến, giọng nhẹ hơn vài phần. Thất lang, hiện giờ ngươi là thái tử, một nước chữ quân, hôn nhân đại sự, còn cần để bụng kỹ một chút. Mà đến cuối cùng, Tiêu Minh Ôn vẫn không hề nhắc tới Diệp Thị. Hắn nhìn nhi tử trước mặt, tuy vẫn là trường thân ngọc lập, tuấn giật trầm ổn, nhưng tấm lưng kia dưới lớp bào phục đã không còn căng được như xưa. Áo mũ vẫn thẳng, mà người lại hơi nghiêng. Tiêu Yến nhẹ giọng, hơi cúi người, phụ hoàng, xin cho nhi thần thêm một năm. Nếu qua hết năm mới, vẫn không thể tìm lại được, khi đó, nhi thần sẽ nghe theo ý chỉ của phụ hoàng. Hắn không muốn ở thời khắc mấu chốt này lại cùng Tiêu Minh Ôn sinh ra bất hòa. Dù sao, A Chiếu cũng sắp được đón về rồi. Tiêu Minh Ôn tuy trong lòng không thật sự bằng lòng, nhưng nghe được Tiêu Yến cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Trong lòng rốt cuộc thoáng dịu lại, chỉ gật đầu nói, thôi, về nghỉ đi, dưỡng thân mình cho tốt. Tiêu Yến lĩnh chỉ lui xuống. Tiêu Yến vừa rời đi, thủ lĩnh huyết vệ là Lưu Chiêu liền bước vào Cần Chính Điện, trình bày trước Tiêu Minh Ôn toàn bộ bố trí an ninh cho ngày tế đầy năm tiên hoàng hậu. Người này xưa nay là thân tín thân cận của Tiêu Minh Ôn, trực tiếp vượt qua Tiêu Yến mà báo cáo, cũng không phải chuyện mới. Tiêu Minh Ôn nhìn qua bản bố trí ám tử ẩn nấp, cùng các tầng lớp giám sát phân bố khắp bốn hướng, khẽ gật đầu. Hắn không hề tỏ ra bất mãn vì bỏ qua thái tử, chỉ thản nhiên nói, ngày đó, chấm buổi tối sẽ hồi cung, từ đó trở đi, mọi việc giao cho thái tử toàn quyền xử lý. Dừng một chút, mắt lạnh lùng đảo qua, chậm rãi nói thêm, nếu thật có loạn thần tặc tử dám manh động, thì nhất định phải bảo hộ thái tử chu toàn. Lưu Chiêu khom người lĩnh mệnh, sắc mặt ngưng trọng, không dám nói thêm một câu. Tiêu Yến hồi phủ, nhưng nào dám thực sự nghỉ ngơi. Thế cục đi đến bước này, bất kể là hắn hay Hoắc Tĩnh, đều đã hoàn thành hơn phân nửa ván cờ. Phần còn lại, phải ra tay trước, không đợi đến đêm. Ngay giữa trưa, Tiêu Yến lấy thân phận thái tử, truyền triệu Lý Tố đến Thanh Huy Đài. Đài điện yên tĩnh, hạ nhân lui ra ngoài, cửa điện đóng chặt. Tiêu Yến không vòng vo, mở lời liền như một mũi kiếm. Hôm nay trở về, ngươi hãy để Tương Ninh quận chúa vào cung, cho cốt của mẫu hậu rời khỏi Lăng Tẩm. A Chiếu và Tiểu Diệp Tử một trong hai người nhất định phải trở về trước. Cho cốt đã vào tay ngươi, thì mẹ con nàng cũng đến lúc có một người phải trở lại. Đến khi ấy, ta sẽ theo các ngươi lên thuyền. Lý Tố thoáng sửng sốt, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt, hắn không còn giả vờ, không né tránh, cũng không biện minh, đặc biệt là khi nghe Tiêu Yến nói, hắn sẽ thay thế Diệp Chiếu mẹ con lên thuyền. Ngay khoảnh khắc đó, Lý Tố liền biết, hắn, cái gì cũng đã biết, chỉ lạnh lùng bật cười, khẽ nghiêng đầu, thu hồi thanh âm giả, phục chính giọng thật của Hoắc Tĩnh, quả nhiên lợi hại. không chỉ nhìn thấu thân phận ta, ngay cả kế tiếp ta muốn làm gì, cũng đoán được rành rọt. Bởi vì ngươi mới vào triều, căn cơ còn yếu, nên chưa thể chen chân vào Tư Thiên Giám. Tiêu Yến mỉm cười nói, chuyện đổi ngày sang 17, lời của Thái Thần tuy khó tin, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Quan trọng hơn, ngày ấy là một dịp hiếm có khi vào đông lại nổi gió đông nam, mà gió lại thổi mạnh, rất trang nghiêm. Từ Lạc Dương đi về hướng đông nam, cách khoảng 700 dặm là thành Dương Châu, nơi ấy chính là quê hương của mẫu hậu. Gia nghiệp, chí hướng, vinh hoa ta đều không có, vợ con thì mỗi người đều trở về quê mẹ, ta cũng chẳng đến nhận lại ai. Hoắc Tĩnh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, như vậy, ta chỉ còn lại mẫu hậu, suốt đời người mong mỏi, suốt đời người thương nhớ ngươi hẳn phải biết, đó là điều gì, cho nên, vì nể mặt mẫu hậu, ta thành toàn cho ngươi, ngươi cũng nên thành toàn cho ta, Tiêu Yến nói. Hoắc Tĩnh nhìn Tiêu Yến, chậm rãi đáp, ta vẫn cảm thấy để hai người bọn họ trong tay thì ta thấy yên tâm hơn. Một lớn một nhỏ, dễ bề tính toán, đây là Thanh Huy Đài, Tiêu Yến nói. Biết đâu ngươi sẽ không rời đi được, nếu hôm nay ta không rời đi được, thì ngày mai, e rằng ngươi chỉ có thể để nhặt xác mẹ con họ. Hoắc Tĩnh lạnh lùng đáp, Tiêu Yến gật đầu, thở nhẹ, chính vì vậy, khi đã có một cách vẹn toàn đôi bên, cần gì phải làm đến mức lưỡng bại câu thương. Ánh mắt Hoắc Tĩnh vẫn không rời khỏi Tiêu Yến, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói, ngươi đã là Đông Cung Thái Tử, sau này lên ngôi nắm thiên hạ trong tay, muốn dạng nữ tử nào mà không có, con cháu cũng sẽ nối dõi đầy nhà, vậy mà ngươi lại vì nàng đánh đổi đến hai lần, có đáng không? Tiêu Yến cũng nhìn hắn, rồi bất chợt bật cười. Chính vì vậy, A Chiếu yêu ta, nàng sẽ không bao giờ yêu ngươi. Có lý, Hoắc Tĩnh gật đầu, đứng dậy nói, vậy thì cứ theo lời Thái tử Điện Hạ, chỉ mong đôi bên đều trọn vẹn viên mãn. Về sau, Hoắc Tĩnh xem như cũng có chút thành ý. Chiều hôm đó, Hoắc Thanh Dung liền đưa hài tử đến chỗ Thục Phi. Vài ngày tiếp theo, còn gửi đến hai bức huyết thư của A Chiếu. Nội dung tuy ít ỏi, chỉ vỏn vẹn hai chữ: bình an. Tiêu Yến cầm huyết thư, lệ không ngừng rơi. Sau đó, hắn sai người đưa thư đến phủ Tương Vương, để Mộ Tiểu Tiểu được yên lòng. Chỉ nói một câu, rất nhanh thôi, A Chiếu sẽ trở về. Năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đón tân niên. Mộ Tiểu Tiểu nhẹ nhàng xoa lên bụng đã nhô cao, ánh mắt đầy mong chờ. Chỉ là, sau lưng Tiêu Dương từng hỏi hắn, rốt cuộc là kế sách gì, mà hắn lại chưa từng hé môi. Kế hoạch vốn dĩ là tốt đẹp, hắn cũng tin rằng hiện giờ Hoắc Tĩnh không mang nhiều sát ý, nhưng làm sao có thể đảm bảo được điều gì tuyệt đối? Lỡ như hắn đổi ý, lỡ như hận ý trong lòng hắn lại bùng lên thì sao? Đêm 16 tháng 11, trước ngày giỗ đầu của Tiên Hoàng hậu, Tiêu Yến ở Thanh Huy Đài tự tay khâu lại chiếc la mang đã cũ. Hắn nghĩ, khoảnh khắc gặp lại A Chiếu, sẽ lập tức trao vật ấy cho nàng. Lạc mất lâu như vậy, với tính tình của nàng, nhất định sẽ lo lắng, có khi còn không dám mở lời với hắn. Đêm nay, chỉ nghĩ đến chuyện sắp được gặp lại Diệp Chiếu, mà Tiêu Yến cảm thấy từng giờ từng khắc đều quá mức dài đằng đẵng. Đến khi trời sáng, mọi công việc trong ngày đều khiến hắn thấy phiền nhiễu, dài dòng, gần như suốt nửa ngày. Tiêu Yến chỉ mải ngắm đồng hồ nước, nhìn bóng ngày dần trôi, cho đến khi mặt trời dần ngả về tây, quan chấp sự bước đến, tuân lệnh hành lễ, thỉnh Thái tử phong quách. Như vậy, hắn mới một mình tiến vào lăng tẩm, thay mặt dâng lễ phong quách cho Tiên Hoàng hậu. Chiếc hộp gỗ tử đàn được quấn chặt bằng dây tám góc mạ vàng đã sớm chuẩn bị sẵn. Y phục rộng tay áo dài, hắn giấu vật ấy lặng lẽ đưa vào. không một tiếng động, lễ tế đầy năm, trong cung tổ chức trai yến. Thái tử chỉ ăn hai miếng, lấy cớ trong ngày đã quá mệt mỏi, xin phép rời khỏi yến tiệc sớm. Lễ bộ thị lang Lý Tố cũng mở lời, nói rằng sắc mặt thái tử hôm nay không tốt, xin đi theo hầu, mọi việc trong ngày đều chu toàn. Tiêu Minh Ôn tưởng niệm hoàng hậu sâu sắc, đến cuối cùng tuy mang nỗi buồn nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện. Có lẽ uống thêm vài chén, tâm tư tưởng niệm càng dâng trào. Ông dựa vào đại thái giám, lảo đảo đi về phía lăng tẩm, mà lúc ấy, giữa làn sương mù mờ, trước cửa Thừa Thiên Môn, thái tử điện hạ vẫn cùng lễ bộ thị lang vừa nói vừa cười. Lời lẽ nhẹ nhàng như yến ca. Khi thái tử bước lên xe ngựa, lễ bộ thị lang còn đích thân nâng tay áo tiễn đưa. Thấy rồi chứ, Tiêu Yến đẩy mạnh chiếc hộp gỗ tử đàn vào trong xe. Hạ giọng hỏi, Hoắc Tĩnh gật đầu, ta và A Chiếu đợi ngươi ở bến tàu Tây Giao. Gió đã nổi, cành khô run rẩy trong đêm đen, cái rét như cắt vào da thịt. Về đến phủ, quản sự ở cổng vừa khóc vừa cười, nghẹn ngào báo, quận chúa đã trở về rồi. Tiêu Yến lập tức lao vào trong, vừa bước qua cửa chính, hắn đã nhìn thấy hài tử đang đứng đợi ở bậc thềm. Hắn cúi người, ôm chặt lấy tiểu cô nương nhỏ bé, như thể muốn hòa nàng tan vào trong máu thịt của mình. Một thân nam nhi bảy thước, nước mắt không hề giữ lại, lặng lẽ chảy dài, thấm ướt cả cổ con gái. Từng giọt là nhớ nhung và yêu thương chất chứa quá lâu ngày. Sau một lúc lâu, hắn mới cất tiếng, giọng khàn đặc vì xúc động. Ta đi đón mẹ con ở nhà, chờ chúng ta trở về. Phải về thật nhanh đó, tiểu diệp tử đuổi theo ra ngoài. Gọi lớn, nàng dồn hết sức, tiếng gọi vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Nhưng gió thổi mỗi lúc một lớn, cuốn lấy mọi âm thanh. Không biết người cưỡi ngựa phóng đi phía trước có nghe thấy hay không. Bến tàu Tây Giao, ánh trăng lạnh soi mặt sông, gió bấc cuốn theo từng đợt sóng bạc dập dềnh. Hai chiếc thuyền nhỏ từ sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Neo sát vào bờ, Hoắc Tĩnh, Diệp Chiếu và Ứng Trường Tư, ba người đứng chờ nơi mép nước. Khắp bốn phía trong vòng vài dặm, tiếng cỏ lau xào xạc lại đặc biệt thô nặng, chẳng giống tiếng gió thổi thông thường. Diệp Chiếu tập trung lắng nghe, cố phân biệt âm thanh, xác định có người đang mai phụ quanh đây, chắc chắn là người của Thương Sơn Phái. Việc này cũng không khó đoán. Năm xưa, khi Ứng Trường Tư bị phế công, chính Hoắc Tĩnh đã ra tay cứu giúp. Từ đó hắn một lòng đi theo làm hộ vệ, xem như báo ân. Nhưng không chỉ có vậy, Diệp Chiếu cảm nhận được điều khác là, nàng khẽ cau mày, nghiêng đầu về phía mặt sông, như nghe thấy bên bờ vọng lại tiếng động rất khẽ, như có ai đang thì thầm dưới làn nước, tiếng bọt vỡ, tiếng lướt mình của kẻ đang ẩn mình trong dòng sông giá lạnh. Công lực của nàng đã khôi phục được 4-5 thành, nhưng hiện tại bị điểm huyệt, nếu có thể tự mình giải khai. Chờ đến khi Tiêu Yến tới nơi, phần thắng sẽ tăng lên không ít. Hoắc Tĩnh từng nói với nàng, Tiêu Yến sẽ đơn thân đến đây. Song cả hai đều hiểu rõ trong lòng, hắn nhất định sẽ dẫn theo nhân thủ, chỉ là phục kích ở nơi xa để tránh bị lộ mặt. Cho nên, nếu nàng có thể giải được huyệt đạo, thì có thể cầm chân được người của Hoắc Tĩnh, kéo dài đến khi nhân thủ của Tiêu Yến tiếp ứng. Còn nếu không giải được, nàng sẽ chỉ là con cờ bị trói buộc, trở thành lợi khí trong tay kẻ khác. Nàng hiểu rõ, Hoắc Tĩnh sẽ không dễ dàng buông tha nàng, kể cả khi đã có được cho cốt, sao có thể thực sự để nàng rời đi. Gió đêm lùa đến, thổi vào mắt khiến nàng đau xót, hai mắt đỏ hoe, Diệp Chiếu cắn chặt môi dưới, ánh mắt lạnh lùng lướt về phía mặt sông. Nếu lúc này không thể khai huyệt, thì chỉ còn một con đường, nhảy xuống nước, ẩn mình vào dòng sông trước khi bị khống chế hoàn toàn. Dưới đáy lòng, nàng biết rõ, chỉ có như vậy mới có thể cắt đứt ràng buộc, mới không khiến Tiêu Yến bị uy hiếp. Tiểu Diệp Tử đã trở về rồi, đời này còn có thể gặp lại, nàng nên thấy đủ rồi. Nghĩ đến đó, nàng lại ngưng thần, tiếp tục thử vận công giải huyệt. Chỉ trong chốc lát, liền nghe thấy tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, như từng nhịp đạp thẳng vào lòng nàng. Trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Diệp Chiếu nhắc nhở bản thân, không được phân tâm. Tiếng vó ngựa dừng lại, tiếng bước chân chậm chậm tiến lại gần. Nàng cố gắng đè nén tim đập gấp gáp, nhưng lại không thể ngăn khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười không kìm được, dù chỉ là một chút, vẫn hiện rõ nơi gương mặt tái nhợt. Người kia đứng ngay trước mặt nàng, mùi hương quen thuộc theo gió lan ra, mùi trầm tĩnh đặc trưng của hắn, phảng phất quanh thân như ngày cũ, lại thoảng thêm một làn dược hương nhẹ nhạt. Hắn bị bệnh, A Yến, nàng gọi hắn, nhưng thân thể vẫn không thể cử động, như bị trói buộc giữa vô hình. Tiểu Diệp Tử đang ở nhà chờ nàng. Hãy chăm sóc con bé thật tốt, cũng phải chăm sóc chính mình. Tiêu Yến cúi đầu, lòng bàn tay khẽ vuốt qua gò má nàng, dịu dàng như ngọn gió đầu xuân. Ta, Diệp Chiếu còn chưa kịp nói hết câu, Tiêu Yến đã buông tay, lặng lẽ lướt qua nàng. Tiếng nước sông vỗ bờ lách tách, từng đợt sóng như vang vọng trong tim nàng. Hắn đã lên thuyền, bên cạnh nàng, Ứng Trường Tư và Hoắc Tĩnh cũng theo sau bước lên. Vì sao, tất cả đều đi, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? A Yến, Diệp Chiếu dồn hết chút chân khí còn sót lại, giống lên đầy tuyệt vọng, nội lực tích tụ trong kinh mạch bị chấn động dữ dội. Một ngụm máu tươi phun trào khỏi miệng nàng, gió sông về đêm lạnh cắt ra, gào thét từng đợt, cuốn tung bụi cát và lá úa. Diệp Chiếu lặng lẽ đứng một mình trên bờ đê, thân ảnh đơn độc như bị nuốt vào bóng tối trải dài trước mặt. Con thuyền thuận gió rẽ sóng xuôi dòng, rời xa bến cũ, những môn nhân Thương Sơn từng ẩn mình quanh đây nay cũng đã lần lượt lui đi. Cùng lúc ấy, phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, người của Tiêu Yến dẫn đầu một nhóm người, vội vã chạy đến. Không chỉ có người của hắn, còn có huyết vệ doanh từ Hoàng Thành Lạc Dương đích thân hộ giá. Tinh nhuệ trung thành của thiên tử, giờ phút này, đều đồng thời xuất hiện. Đêm đó, Tiêu Minh Ôn rốt cuộc vẫn bước vào lăng tẩm hoàng hậu. Nhưng nơi cho cốt lẽ ra phải an nghỉ vĩnh hằng, lại trống rỗng. Sau khi cho người điều tra khắp nơi, cuối cùng ép hỏi được từ chỗ Hoắc Thanh Dung. Chân tướng đã phơi bày, chấn động, phẫn nộ, lôi đình giáng xuống đầu ông ta. Tên loạn thần tặc tử ấy, hóa ra bao năm qua vẫn luôn ẩn mình ngay dưới mí mắt mình. Mà con trai của hắn, chỉ vì một nữ tử thân thế thấp hèn như cỏ dại ngoài đồng, thế mà hắn dám đánh cắp cho cốt của một quốc mẫu, mạo hiểm cả giang sơn xã tắc. Vương Phi, chúng ta đưa người trở về trước. Người đến chính là Lâm Phương Bạch, vốn được Tiêu Yến bố trí mai phục cách đây 5 dặm. Nghe được thanh âm quen thuộc, Diệp Chiếu không khỏi mừng rỡ, khẩn giọng, mau, giải huyệt cho ta. Vừa nghe là Lâm Phương Bạch, nàng liền hiểu rõ dụng ý của Tiêu Yến. Hoắc Tĩnh sao có thể thực sự cầm cho cốt mà buông tha nàng rời đi? Nếu đúng là như vậy, chờ đến khi nhân thủ của Tiêu Yến kéo đến, Hoắc Tĩnh làm sao còn có con đường sống, cho nên hắn mới dẫn theo 2 con thuyền cùng rút lui, đến giữa dòng sông, lưu lại 1 thuyền ở Giang Tâm, dùng thuyền còn lại làm mồi nhử. Kim Thiền thoát xác, Tiêu Yến sợ hắn thất tín, nên cố ý không để nàng lên thuyền thứ 2, để đổi lấy cơ hội cho Hoắc Tĩnh đào thoát. Chính là, so với việc hận nàng, Hoắc Tĩnh càng hận Tiêu Yến thấu xương. Vừa được giải khai huyệt đạo, Diệp Chiếu liền vận khí thúc đẩy chân lực, thân hình nhẹ nhàng như én lượn, hướng phía trước đuổi theo không dám chậm trễ. Lúc này, mặt sông vang lên từng trận giao chiến dồn dập, thuyền của điện hạ bị chặn, bọn họ đã quay lại. Lâm Phương Bạch vừa dứt lời, đã nghe bên bờ vang lên tiếng nước tung tóe, xen lẫn tiếng hô hoán sát khí nặng nề. Để mạng lại, giữa làn nước tối đen, tiếng kiếm rút vang lên lạnh lẽo. Trường kiếm xuyên nước mà đến, ánh sáng bạc lóe lên như tia chớp. Diệp Chiếu nghe tiếng liền biến sắc, đó là giọng của Hà Thừa. Vậy, trên mặt sông này, kẻ ra tay tất là người của Lục Vãn Ý, nàng lập tức thốt lên. Giọng khẩn trương, cẩn thận, trong khoảnh khắc, nàng cảm nhận rõ ràng luồng chân khí lưu ly huyễn đang lưu chuyển từ phía Ứng Trường Tư. Một trường kia nếu thật đánh xuống, bất kể là người nào ở trong phạm vi, đều không chết thì cũng trọng thương. Tiếng cảnh báo vừa ra khỏi miệng, Diệp Chiếu đã lập tức hành động. Toàn thân khí mạch bùng phát, nàng tung người nhảy vọt lên giữa giang diện, mượn trường phong cảm ứng phương vị, cưỡng ép tiếp lấy một trường của Ứng Trường Tư. Lực đạo hung mãnh như cuồng phong phá liễu, khiến nàng khí huyết quay cuồng, toàn thân chấn động. Điện hạ, Lâm Phương Bạch phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Chiếu lấy thân mình tiếp trường, hắn lập tức hiểu rõ ý nàng. Không chút chần chừ, hắn phóng người lao tới, nhân lúc nàng gắng sức cản lấy trưởng lực, liền một cú nhảy khéo léo, kéo Tiêu Yến trở lại bờ. Lúc ấy, con thuyền đã bị dư chấn làm nứt một đường, nước tràn nhanh qua kẽ ván. Hoắc Tĩnh cảm nhận được ẩm ướt dưới chân, không chút do dự, tung người bay vọt về bờ. Chỉ thấy hắn thân pháp linh hoạt, hai lần điểm nhẹ mũi chân lên mạn thuyền, mượn lực nhảy vọt về phía bãi đất mà trước đó Thương Sơn Nhất Phái từng ẩn thân. Quả nhiên, đám người Thương Sơn chưa hề triệt thoái, chỉ là rút sâu vào bóng tối chờ thời. Thấy Hoắc Tĩnh xuất hiện, lập tức vây quanh che chở. Cùng lúc ấy, đám người Lục Vãn Ý cũng nhanh chóng từ thuyền quay lại bờ, sát khí ngút trời, đuổi theo phía sau Hoắc Tĩnh. Gió đêm nổi lên, cành khô rung rinh, sông nước dậy sóng, ánh trăng lạnh như băng phản chiếu từng kiếm ảnh lóe sáng. Một trận huyết chiến sắp bắt đầu, đem toàn bộ người của chúng ta phái ra hỗ trợ. Tiêu Yến ánh mắt không rời khỏi con thuyền giữa sông, nơi ấy Diệp Chiếu đang bị Ứng Trường Tư quấn lấy. Hai người giao chiến kịch liệt giữa màn sương lạnh mù mịt. Hắn gằn giọng ra lệnh, ngươi nghĩ cách nào đó, mau giúp Vương Phi thoát thân. Lâm Phương Bạch đã thử hai lần tiếp cận, nhưng lực bất tòng tâm. Hai người kia nội lực thâm hậu, mỗi chiêu đều mang sát khí, căn bản không thể lại gần. Nửa canh giờ chậm rãi trôi qua, mồ hôi Diệp Chiếu đẫm trán, thế công chậm lại rõ rệt, nội lực hiển nhiên đã cạn kiệt. Tình thế ngày một nguy hiểm, mà phía đông rừng trúc, nhân số Thương Sơn môn nhân không ít, võ công lại cổ quái hiểm độc. Dù là cao thủ do Tiêu Yến mang theo từ Vũ Khố xuất thân, hay những hào kiệt giang hồ từ Lục Vãn Ý quy tụ khắp 13 châu, cũng chưa thể chiếm lấy thượng phong. Trong lúc giằng co kịch liệt, con thuyền dưới chân Diệp Chiếu và Ứng Trường Tư vang lên một tiếng nứt mạnh. Mũi thuyền tách ra, nước sông tràn vào ào ạt, buộc hai người phải song song nhảy trở lại bờ. Thương Sơn môn nhân vẫn đang bảo vệ Hoắc Tĩnh, nhưng trong hỗn loạn, một góc sơ hở lộ ra. Lâm Phương Bạch nắm bắt thời cơ, lập tức lao đến quấn lấy đối phương. Trận chiến lại tiếp tục thêm hai nén hương thời gian. Trong rừng trúc, xác người la liệt, máu tươi nhuộm đỏ đất, tiếng binh khí va chạm, tiếng R3N dỉ xen lẫn tiếng hô giết vang vọng không ngừng. Rõ ràng phe Lục Vãn Ý đã chiếm ưu thế, Thương Sơn môn nhân chẳng còn mấy ai trụ vững. Trong lúc đó, Hoắc Tĩnh lại bất ngờ nảy sinh kế sách. Nhân lúc loạn thế, hắn tránh được sự bảo vệ của môn hạ Thương Sơn, ôm cho cứt xoay người chọn một lối khác, liều lĩnh đào tẩu, từ trên điểm cao quan chiến. Lục Vãn Ý và Tiêu Yến đồng thời chứng kiến cảnh đó. Lục Vãn Ý không chút do dự, phất tay ra lệnh, đuổi theo, không được để hắn chạy thoát. Nàng cầm trong tay cây kim mai hoa, chuẩn bị đón lấy đòn công kích đầy đê, dê vọng của Hoắc Tĩnh. Nào ngờ Hoắc Tĩnh bất ngờ xoay người, nhảy lên, rồi trở tay khống chế nàng một cách gọn gàng. Cùng lúc đó, ở phía Diệp Chiếu, Tiêu Yến đã canh chuẩn thời cơ. Ngay khi Diệp Chiếu và Ứng Trường Tư lại một lần nữa giao đấu, Tiêu Yến liền dương cung bắn tên, mũi tên trúng ngay ngực Ứng Trường Tư. Dù không chí mạng, nhưng cũng đủ làm giảm áp lực cho Diệp Chiếu. Trong màn sương mờ ảo, hai người vẫn đang giằng co, thân ảnh như từ hư không rơi xuống. Mắt thường cũng có thể thấy rõ Ứng Trường Tư lùi lại hai bước. Trăng đã lên giữa trời. Khu rừng trúc bên bến tàu Tây Giao sau một đêm kiếm quang đao ảnh, cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc yên lặng. Diệp Chiếu và Ứng Trường Tư vẫn đứng đối mặt. Giao đấu chưa dứt, ngay phía sau nàng, cách chưa đầy nửa trượng, Hoắc Tĩnh đã bắt giữ Lục Vạn Ý. Tiêu Yến đứng lệch về phía bên cạnh bọn họ, mà đội cung tiễn tiếp viện trước mắt lại không thể tùy tiện ra tay. Bởi nếu muốn nhắm vào Hoắc Tĩnh, một khi tên rời dây, dù chỉ chệch đi một chút, rất có thể sẽ làm Diệp Chiếu người đang đối đầu phía trước bị thương. Tiêu Yến, bảo người của ngươi rút lui, còn cả Diệp Chiếu nữa, Hoắc Tĩnh quát lớn, lập tức thu chiêu, nếu không ta giết nàng, ngươi muốn giết thì cứ giết. Tiêu Yến đáp lạnh lùng, nữ nhân này chia rẽ vợ chồng ta, ta giữ nàng lại làm gì? Câu nói ấy, thực ra chỉ là kế hoãn binh nhất thời. Chuyện giữa hắn, Diệp Chiếu và Lục Vãn Ý từ lâu đã rõ ràng. Giờ phút này, hắn chỉ đang tập trung suy nghĩ làm sao đối phó với Ứng Trường Tư. Ngay phía đối diện, Lâm Phương Bạch đã tụ khí trong tay, chuẩn bị xuất trường. Làm sao bây giờ? Diệp Thị và Hoắc Tĩnh ở quá gần Thái Tử Điện Hạ, Tiêu Yến vẫn chưa ra lệnh cho cung tiễn thủ rút lui. Lại không hề hay biết rằng huyết vệ doanh do Tiêu Minh Ôn dẫn đầu đã âm thầm tới nơi. Lưu Chiêu đã đưa người chiếm lấy vị trí của đám cung tiễn thủ, ra hiệu cho bọn họ lui xuống. Bệ hạ đã hạ lệnh. Hắn nói lạnh lùng, Diệp Thị và Hoắc Tĩnh đều phải chết. Thái tử điện hạ ở bên kia sẽ không bị thương được. Vừa dứt lời, hắn giơ tay ra hiệu. Ba cung thủ và nỏ thủ đứng gần đó lập tức nhận lệnh, không chần chừ mà nhất tề dương cung ngắm bắn về phía Hoắc Tĩnh. Đó đều là những cường cung, nỏ mạnh để đảm bảo không có sơ suất. Chúng được bắn liên tiếp theo từng đợt, như sóng trào dồn dập ập tới mục tiêu. Lúc ấy, chưa ai kịp phát hiện điều gì bất thường, chỉ có Lâm Phương Bạch đã vung trưởng đánh thẳng về phía Ứng Trường Tư. Nhưng dường như trong trận chiến vừa rồi, Ứng Trường Tư đã bị tổn hại tâm pháp, trong mắt bốc lên ánh lưu ly, vành tai khẽ động, hắn chỉ kịp thốt lên một tiếng, "Sư tôn, cẩn thận." Ngay sau đó, hắn xoay người, đẩy Diệp Chiếu ra phía sau rồi chính mình lãnh chọn một mũi tên từ cường nỏ xuyên qua cổ. Cùng lúc ấy, trường lực của Lâm Phương Bạch vẫn chưa thu lại kịp, dư kình không chạch đi đâu, đánh thẳng lên lưng Diệp Chiếu. Cú đánh không gây trọng thương, nhưng Diệp Chiếu sau một hồi giao đấu liên miên, lại từng nhiều lần dùng nhuyễn cân tán, thể lực đã suy giảm rõ rệt, thính lực cũng giảm sút, phản ứng không còn nhanh nhạy nên nàng hoàn toàn không hay biết. Sáu mũi tên khác từ cung nỏ đã tiếp tục lao tới. Chỉ trong chớp mắt, mũi tên đầu tiên đã xuyên thủng cánh tay cầm đao của Hoắc Tĩnh. Một mũi khác sượt qua xương quai xanh của Lục Vãn Ý, chỉ cách nửa tấc là gây chí mạng. Một tên cắm thẳng vào giữa trán Hoắc Tĩnh, một tên khác đâm xuyên vai trái hắn. Ba mũi tên còn lại lướt sát qua đầu vai như muốn xé toạc thân thể. Mũi tên đầu tiên, mạnh mẽ và chí tử, đã xuyên thẳng qua yết hầu Ứng Trường Tư, kết thúc sinh mệnh trong một khắc ngắn ngủi. Còn hai mũi tên tiếp theo, đáng lý đã phải ghim vào Diệp Chiếu, nhưng ngay khoảnh khắc nàng khẽ động vành tai, tay áo vừa vung lên để chém. Nàng vẫn chưa kịp nghe tiếng rác, đặc trưng của mũi tên xé gió. Thay vào đó, nàng chỉ cảm nhận được một sức nặng ép xuống tấm sa che mặt. Rồi, một nửa khuôn mặt nàng bất ngờ bị phủ đầy bởi dòng máu nóng hồi. Máu tươi bắn tung tóe, dày đặc và nồng nặc đến mức khiến nàng theo phản xạ lùi lại nửa bước. Chỉ trong một cái chớp mắt, nàng cảm thấy nửa người mình ướt đẫm, có một thân thể ngã về phía nàng. Nàng lập tức mở rộng vòng tay, nhưng lại không thể ôm lấy hắn. Hắn đổ vào ngực nàng, rồi từ từ trượt xuống, thân mình đè lên đôi chân nàng, rồi tiếp tục lăn xuống đất. Bên tai nàng vang lên những tiếng kêu dồn dập. Điện hạ, điện hạ, mọi người đều đổ xô đến phía trước nàng, hô gọi người vừa ngã xuống. Chỉ có nàng, dưới lớp lụa trắng lay động, lại chẳng còn thấy được gì. Nàng rõ ràng đã há miệng, nhưng lại không thốt ra được một chữ nào. Chỉ có tiếng gió rít qua, lạnh buốt, văng vẳng trong tai nàng như vọng lại chút âm thanh mong manh. Là giọng hắn đang nói, cái này, cho nàng. Nàng vội vươn tay, nhưng không kịp đón lấy. Tay hắn đã buông xuống trước rồi. Phải rất lâu sau, nàng mới lần mò được trên mặt đất. Một mảnh la băng vấy đầy máu. Lạnh buốt, cách chương.